Sổ ước luân hồi, chương 54, không biết sống chết, Huỳnh Ni giận dỗi. Góc truyện audio.com, chấm chấm, lời tác giả, các đạo hữu, tác đang định áp dự phòng sang thiên địa, nếu một mai chuyện lỡ bị gì thì các đạo hữu sang đó tìm tiếp nhé. Không, tên A và tên B biết rõ dị năng của tên C, một khi tên này ra tay. Kẻ dịch dù có phong thủ kín kẻ cỡ nào hắn vẫn có thể dễ dàng đánh lén thành công nên hai kẻ này cảm thấy bọn chúng đã nắm chắc có thể hạ gục. Được Nhiễm Nam, một tên nói hay là tụi mình lấy điện thoại ra quay lại hai cô này. Tí nữa ba đứa mình tranh thủ chơi một xíu rồi quay lại làm kỷ niệm. Bắt bọn họ về thì chỉ sợ vào tay xếp tụi mình không được sơ múi gì đâu hay đó. Tao mới mua con Nokia N95 nè, quay phim cũng mướt lắm, tên B nói. Còn không mau lấy ra quay đi. Ok, tên B đưa ngón cái ra đồng ý, hắn từ túi áo trong lôi ra một cái điện thoại nhìn rất ngầu. Bật camera lên bắt đầu quay Ni và Meo Meo. Dĩ nhiên Nhiễm Nam cũng được tham gia vào bộ phim này. Trong màn hình giao diện quay phim, Nhiễm Nam đang bắn tung tóe bên trong Meo Meo. Đằng sau gáy hắn một lưỡi đao kim loại đang tụ lại thành hình bởi mấy điểm ánh sáng màu bạc. Nó đâm thẳng vào gáy cậu mập, tách ra lớp da rồi đâm vào lớp cơ thịt. Xoẹt, kịt, Nhiễm Nam xuất ra xong thì tác dụng của thuốc cũng rút bớt. Tinh thần tỉnh táo lại không ít, Meo Meo cũng run rẩy xuất ra nước sướng ào ạt. Tinh thần cô cũng sảng khoái hơn, tỉnh táo lại hơn nhiều. Cậu béo mở trừng con mắt. Lạnh lẽo nhìn tên C, sức mạnh hồn lực ào ạt tuôn ra hóa thành sát khí. Tên C tự nhiên đánh cái dùng mình, Nhiễm Nam bỗng hóa thành to lớn như một quả núi. Bóng đen trải rộng ra che khuất cả người hắn, cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như một con sâu cái kiến. Tên C cảm thấy tim mình sắp vỡ ra, cổ mình như bị ai bóp lại không thể thở nổi. Tên A lẫn tên B cũng không thể bình tĩnh được. Đều ngồi bệt trên đất, mặc dù giết người không gớm tay nhưng hai tên sát thủ này vẫn té phân té tiểu tại chỗ. Lưỡi đao kim loại làm rách da gáy xong thì cũng không làm gì hơn được nữa. Cơ thịt săn chắc của Nhiễm Nam khiến lưỡi đao chỉ đâm vào khoảng 2 mm liền không cách nào tiến lên được nữa. Một phần là do thực lực của anh chàng vừa thăng liền 3 cấp. Một phần khác là dị năng lực của tên sát thủ này khá yếu. Thò tay ra sau nắm lấy lưỡi đao, vò nó thành một cục sắt vứt đi. Nhiễm Nam bước ra khỏi vòng bảo vệ của thần khí, chầm chập ép đến ba tên sát thủ. Mỗi bước đi là một tiếng sét đánh ngang lỗ tai ba tên đó làm bọn chúng gần như nghẹt thở. Môi run run nói không ra tiếng. Lưỡi đao kim loại bị vứt đi của tên C dùng dị lực tạo ra lúc này không được hắn duy trì sức mạnh nữa nên cũng tán ra thành điểm sáng. Tan biến trong không khí, Nhiễm Nam đơn giản ép hỏi ba tên sát thủ biết được nguyên nhân hậu quả việc ba tên này tấn công ba người mình. Hóa ra là do Ni ra tay diệt người của người ta trước a, nhưng mà mặc kệ lý do gì. Dám đụng đến người của mình, hắn cũng không định dễ dàng bỏ qua bọn chúng, định bụng sẽ đánh phế ba tên này để chúng không thể sát hại thêm ai nữa. Kẻ thù của chúng sẽ thay mình giết bọn này. Nhiễm Nam nắm lấy tay tên C chuẩn bị phế tứ chi tên này trước. Không ngờ tên này không bị sát khí trấn áp nữa liền bạo gan hơn. Móc ra một cây súng lục định bắn vào mặt cậu mập. Đoàng, súng lục chưa gắn nòng giảm thanh nẹt lửa bắn một phát thẳng vào giữa trán Nhiễm Nam. Kịt, hừ, Nhiễm Nam hừ lạnh, bàn tay nhanh như sấm chớp chụp lấy đầu đạn trước khi nó kịp chạm vào đầu mình. Sát khí phút chốc lần nữa phô thiên cái địa ập tới. Trước mắt cả ba tên sát thủ tối sầm lại, cậu béo tức giận vặn cổ chết cả ba tên. Một đời gây nghiệt của ba kẻ giết người vì tiền kết thúc tại đây. Nhiễm Nam giúp Meo Meo mặc thù y lại vào người. Meo Meo cùng anh chàng làm tình giữa thanh thiên bạch nhật thế này cũng cảm thấy mắc cỡ vô cùng. E thẹn để cậu ta mặc đồ vào, nhìn Ni vẫn còn ngồi thiền vận công. Lại nghe tiếng ồn ào của mọi người bên dưới. Nhiễm Nam đành đánh thức Ni dậy. Chúng ta đi thôi, Ni hứ. Huỳnh Ni gạt tay hắn ra. Không thèm nhìn lấy một cái. tự cô mặc lại tuyệt biến tố y, biến nó thành một bộ đồ trắng toát. Kích hoạt tóc phong dực bay đi một mạch, Nhiễm Nam im lặng nhìn theo bóng cô, cười khổ một cái, meo meo ở phía sau vỗ vỗ bả vai hắn hai cái rồi cũng mở ra tóc phong dực. Ôm hắn cùng bay đi, hình như Ni giận lắm hả chị, em nói xem, chị biết em ấy chưa đồng ý làm bạn gái em nhưng trong tâm đã xem em là người đàn ông của em ấy rồi. Bạn trai mình cùng cô gái khác làm tình trước mặt mình như vậy thì theo em cô ấy chịu nổi không? Cho dù cô gái đó có là bạn thân mình đi nữa thì chị cũng không dễ dàng tha thứ đâu, meo meo vừa bay vừa nói. Nhưng mà là do thuốc kích dục tác dụng mà, cô ấy phải thông cảm chứ. Hai, cho dù vậy thì trước mắt cũng không thể cứ thế bỏ qua nha. Trở về em tìm cách dỗ em ấy đi. Dạ, một tên gầy nhôm lấm lét đi vào nhà hàng. Tên này phụ trách nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài cho ba tên sát thủ vừa chết. Nếu có biến như cảnh sát đến hay đối tượng khả nghi nào đó xuất hiện thì sẽ liên lạc cảnh báo cho ba tên bên trong. Đợi mãi không thấy ba tên đó đi ra, lại nghe thấy ồn ào bên trong nhà hàng. Có người còn chạy ra ngoài ngóng lên mái nhà mà nhìn nên hắn đành tự thân đi vào tìm hiểu. Chẳng bao lâu sau hắn đã có mặt trên mái nhà, nhìn đồng bọn đầu bị vặn ra sau 180 độ. Chết không nhắm mắt mà tên này cũng cảm thấy ghê rợn. Bình thường bẻ cổ 90 độ đã đủ chết người rồi. Kẻ địch là ai lại hung ác như vậy? Bẻ ngược đầu người ta ra sau lưng, đổ axit phá hủy hình xăm trên ngực và mặt cả ba cái xác. Thu dọn vài vật dụng của cả ba xong, nhìn thấy chiếc điện thoại Nokia N95 còn đang quay video. Hắn cũng nhặt về, để lại ba cái xác không có cách nào nhận dạng được dễ dàng. Tên này liền lẫn vào đám đông vừa từ cầu thang thoát hiểm đi lên. Biến mất ở một con hẻm khuất bên kia đường, Long Ca xem đoạn băng trong chiếc điện thoại được tên trinh sát mang về. Nhìn thấy ba tên đàn em của mình chết thảm như vậy, hắn cũng tức điên lên. Thế là một giờ sau đó cô bạn gái mập ú của hắn lại bị hắn vật ra giường để xả stress. Lúc còn trong phòng ăn, sau khi bị đánh thuốc mê, Nhiễm Nam lẫn Nhi ngay lập tức phát giác ra có điều bất thường. Cả ba lập tức vận dụng linh lực và mệnh lực kháng cự lại thuốc. Lại vận dụng ẩn tinh vật để che giấu khuôn mặt, sau đó quyết định giả vờ không sao để bọn hạ thủ nôn nóng mà xuất thủ. Ai ngờ bọn chúng lại hạ thêm một lần xuân dược loại cực mạnh khiến cả ba chật vật như vậy. Vì vậy trong đoạn phim bị quay lại vốn không nhìn ra khuôn mặt của bọn họ. Lên mạng chuyển đoạn phim cho hai tên đàn em kết nghĩa Long Nhị. Long Tam đang ở thị xã này điều tra nhóm Nhiễm Nam. Lại lợi dụng mối quan hệ của hắn xin về đoạn ghi hình của camera giao thông bên ngoài nhà hàng. Long Nhị và Long Tam nhanh chóng biết được mặt mũi của cả nhóm. Cũng báo cáo về cho Long Ca. Sau đó tất cả sát thủ ở miền Nam của bàn tay đen đều nhận được lệnh điều động tập trung về thị xã tìm kiếm ba người Nhiễm Nam. Án mạng ở nhà hàng cũng nhanh chóng được cảnh sát tiếp nhận. Cuối cùng cũng bọn họ cũng không có tra ra cái gì. Meo meo trở vào thời không giới chơi với Nhã Hân. Nhiễm Nam lại lợi dụng khả năng nhìn trộm xuyên không gian. Thấy Ni bỏ về nhà, lúc này còn đang trụ ụ khuôn mặt ngồi khóc trong phòng ngủ của cô. Cậu ta liền xoăn xít, giờ phải làm sao a? Cậu ta liền lấy điện thoại ra lên mạng tìm mấy nhóm chat xin ý kiến của mấy cao thủ tán gái. Gái nhìn là mê, cậu mập giỏi đấy, xấu như cậu mà có tới hai bạn gái luôn a, bội phục bội phục. Chơi gái khắp thiên hà. Không, không, mau mau đi đến quỳ gối van xin đi bạn ê, hận đàn bà. Dù cô ta ra ngoài vắng, đè xuống phịch một trận là hết giận ngay ấy mà. Tiểu Nhiễm Nam, không ai có ý kiến gì đáng tin hơn sao ạ, thầy sư tu 3000 năm. Tôi chỉ cậu này, nghe theo sư thầy đây liền đảm bảo ngay xem xong gợi ý của thầy sư Nhiễm Nam quyết định liều mạng thử một lần xem sao. Thậm chí còn phát huy nó đến một tầng cao hơn nữa. Cách chương.